Chương 236, Bi Thương Long Thiên, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, mọi người đều trợn to hai mắt của mình. Dở cho quỷ gì, uống một vò hầu nhi tiểu, dĩ nhiên toàn thân nổ. Ta ít, nổ ngay cả cặn cũng không còn. Cơ mờ nờ, thần mã thời điểm trong trò chơi có như thế cực kỳ tàn ác đạo cụ. Giờ khắc này, vô số người chơi kinh điệu cằm của mình ni ni tiểu thư. Ngươi không nên cho ta giải thích một chút sao? Ma Lang Thiên Lang sát khí trùng trùng chất vấn. Đón Ma Lang Thiên Lang ánh mắt, Nini không chút nào hỗn loạn, không có ý tứ, chuyện này ta cũng không biết. Hầu nhi tiểu thuộc tính, mọi người đã thấy. Giao dịch thời điểm, ngươi cũng đã thấy. Hầu nhi tiểu thuộc tính, là làm không đến giả. Còn như tại sao lại như vậy, ta cũng không rõ ràng. Nghe được Nini lời nói, Ma Lang Thiên Lang rõ ràng tức giận. Nini lời nói, nhưng là đem mình đẩy không còn một mảnh a, hắn cùng Giang Nam nhưng là có cựu hận, có thể, chuyện này chính là vì hắn chuẩn bị một cái bẫy. Thế nhưng, Ma Lang Thiên Lang cũng là có nỗi khổ không nói được. Nếu như Ma Lang Thiên Lang cần phải truy cứu, bên trong lỗ thủng cũng rất lớn a, dựa vào cái gì, cái này đan nở hầu nhi tiểu đến cuối cùng liền nhất định có thể đủ đến ngươi Ma Lang Thiên Lang trong tay đâu, phải biết rằng. Nơi này thế lực lớn người chơi có thể là nhiều vô số Ma Lang Thiên Lang có thể khẳng định, cái này Ni Ni nhất định biết chút ít cái gì mờ ám. Chỉ bất quá, nàng cũng là không có nói ra mà thôi. Cái này nổi, Ma Lang Thiên Lang tự mình quang định rồi. Bằng không, trước mặt hắn làm dáng trở thành phế thái không nói liền Ma Lang Thiên Lang công hội danh dự đều sẽ chịu đến không sạch sẽ. Khẽ cắn môi, Ma Lang Thiên Lang nhịn xuống phía dưới. Chung quanh người chơi thấy vậy, ngầm vui cười toe toé. Không có người nào nguyện ý chứng kiến người khác mạnh hơn chính mình, nhất là cùng Ma Lang Thiên Lang thực lực không sai biệt lắm công hội người chơi. Lúc này, càng là một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp. Nếu như nói, uống hầu nhi tiểu bạo tạc là một hồi ngoài ý muốn. Như vậy, chuyện kế tiếp chính là thiên đại ngoài ý muốn keng, người chơi Giang Nam thư sinh thành công thành lập Giang Nam bang hội, thưởng cho tự có điểm thuộc tính, du tờ thừa nở dê một lần. Danh vọng tăng 5.000. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh thành công thành lập Giang Nam bang hội, thưởng cho tự do điếm thuộc tính Ken. Người chơi Giang Nam thư sinh thành công thành lập Giang Nam bang hội, thưởng cho tự do điếm thuộc tính 3 lần gợi ý của hệ thống qua đi. Khắp thế gian đều kinh ngạc mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Thiên. Giờ khắc này, Long Thiên biểu tình thập phần có ý tứ, lại tựa như xấu hổ như sát sanh, lại tựa như phẫn nộ, lại tựa như không thể tin tưởng biểu tình kia. Như ăn bay liệm giống nhau, thập phần khó chịu. Ni Ni tiểu thư, ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Long Thiên thanh âm mang theo không che giấu chút nào sát khí hỏi. Đùa gì thế, hắn mới vừa tìm 15 cái ức, 15 cái ức á, nhiều như vậy tiền tài, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển đệ nhất và đệ nhị, mặc dù chỉ là một gã chỉ kém, đãi ngộ cũng là trên trời dưới đất. Nhất ví dụ đơn giản, trên thế giới đệ nhất núi cao là đỉnh Everest. Đệ nhị núi cao là ai? Bông Phong nói, Bông Phong ngươi đừng đi, tan học thấy Long Thiên sở dĩ đập nhiều như vậy tiền, chính là vì đệ nhất bang hội danh dự. Nhưng là bây giờ, chính mình mới vừa bắt được kiến bang lệnh bài, người khác liền thành lập công hội ta lao. Trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy sao? Long Thiên thoại âm rơi xuống, không đợi Ni Ni mở miệng, Vương Kiệt nói chuyện, ta nói Long Thiên thái tử gia, ngươi thân là Viêm Long công hội hội trưởng. Không cần phải đối với một cái tiểu cô nương tức giận á. Vương Kiệt lời nói làm cho Long Thiên thần sắc cứng đờ, hàng này, rõ ràng chính là ở bỏ đá xuống giếng. Ta là tức giận sao? Ta không thể tức giận sao? Ngươi có gan gặp phải ta tình huống hiện tại, ta xem ngươi còn có thể hay không thể nhẹ nhàng như vậy. Long Thiên hội trưởng, Giang Nam thư sinh cái kia treo bức thực lực chúng ta đều là biết đến. Nói không chừng, ở chúng ta bán đấu giá thời điểm, hắn lại tuân ra một cái kiến bang lệnh bài đâu, muốn ta nói. Việc này chỉ có thể trách chính ngươi, ngươi bắt được kiến bang lệnh nhãn thời điểm không khoe khoang, trực tiếp đi thành lập bang phái thật tốt. Vương Kiệt lời nói như một bả độ đao, không ngừng ở Long Thiên trên vết thương giải mối. Bất quá, Vương Kiệt lời nói ngược lại là nhắc nhở rất nhiều người, đúng vậy, chuyện này ngươi làm sao có thể trách người ta đâu, rõ ràng là chính mình mua kiến bang lệnh bài sau đó ở chỗ này giả vờ cun khoe khoang. Việc này ngươi có thể trách ai a? Nếu như ngươi không khoe khoang lời nói, nơi nào còn có thể có loại này tình huống? Long Thiên hội trưởng, mỗi cái vật phẩm rơi xuống thời gian, chúng ta ở hệ thống chỗ cũng có thể điều tra ra được. Đây là khối thứ nhất kiến bang lệnh bài, không tin ngươi có thể đi điều tra. Ni Ni nhìn Long Thiên, giọng nói như trước, nếu như cái này không phải thứ nhất khối kiến bang lệnh bài, ta sẽ thập bội bồi thường cho ngươi. Nghe được Ni Ni lời nói, Long Thiên liền muốn phản bác, Ma Lang Thiên Lang lại ngăn trở hắn, Long Thiên thiếu gia, không để như vậy. Chuyện này rõ ràng chính là Giang Nam thư sinh cố ý nhằm vào chúng ta, vì vậy, hắn sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Vương dạ tốt vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ, khẩu khí này ngươi muốn ta nhịn? Long Thiên mắt mang theo tức giận cùng sát khí, trở lại đến. Không phải Ma Lang Thiên Lang chậm rãi nói, bang phái thành lập sau đó, cũng không phải 100% an toàn. Nếu như Giang Nam thư sinh bang phái bị phá hủy, đệ nhất bang phái không phải là Long Thiếu gia người sao? Nghe được Ma Lang Thiên Lang lời nói, Long Thiên giật mình. Sau đó Long Thiên vung tay lên, mang cùng với chính mình nhân mã ly khai Giang Nam phòng đấu giá. Có thể khẳng định, Long Thiên tâm tình tuyệt đối sẽ không tốt. Ni Ni đứng ở trước sân khấu bên trên, đưa mắt nhìn Long Thiên đám người ly khai, trong suốt ánh mắt lấp lóe lấy người khác xem không hiểu thần tình. Ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng, hồng hoang tam quốc chí trí cường tiền lì xì cầu toàn đà tờ HNG.